cơ gì, chương 25, dường như bị hấp dẫn, góc chuyện audio.com, ốm à, Phổ Sầm Tư hơi nhíu mày, dán ngón tay lên trên râu của 337, nhưng nhiệt độ cơ thể nó vẫn lạnh lẽo như mọi khi, không có gì khác thường. 337 duỗi ra hai cái xúc tu, cọ lên đầu ngón tay Phổ Sầm Tư, sẽ không sao đâu, người phụ trách đừng lo. Nó bỗng cảm thán, nếu 337 không phải quái vật nhỏ thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì 337 có thể ôm người phụ trách rồi. Cậu đã rất giống con người. Phổ Sầm Tư bước đi, hình như hôm nay cậu hơi yếu. Tiếng của 337 không có chút sức sống, Phổ Sầm Tư cầm nó lên lầu, đặt nó vào trong bể cá, lại gầy gầy hai chiếc râu rìa ngoài của nó mấy cái. Để tôi đi kiểm tra tư liệu của cậu, xem trước đó có tình huống nào giống vậy không? Phổ Sầm Tư trở lại phòng ngủ, lướt nhanh qua đống báo cáo về 337 trước kia cũng không tìm được bất cứ ghi chép nào liên quan đến việc 337 sinh bệnh. Lâu Đình, vẫn thấy nóng à, Phổ Sầm Tư nhìn vật nhỏ rũ râu trong bể cá chẳng lẽ là phát sốt. Nhưng trước kia 337 ở phòng thí nghiệm chưa từng sinh bệnh. Thuốc của con người không thể đút cho sinh vật không thuộc về trái đất. Phổ Sầm Tư mang 337 vào phòng tắm, đặt nó trong bồn rửa dưới dòng nước lạnh lẽo, quan sát xem liệu nó có thấy khá hơn không. Quá nửa cơ thể 337 chìm trong nước giống như con cá đang thổi bong bóng. Phổ Sầm Tư ngồi trên ghế sofa tháo kính xuống, day day ấn đường, đặt đống tư liệu đã đọc hơn nửa ngày lên bàn trà, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy quần áo, định đi tắm trước. Lúc này đã 1 giờ sáng, 337 đã ngủ thiếp đi trong bồn nước. Gần đây, Phổ Sầm Tư trực tiếp nuôi 337 như nuôi người, hắn muốn thử xem có thể rèn cho 337 những tập tính giống như con người không. Vào những giờ cố định, Phổ Sầm Tư sẽ cho 337 bánh mì, một ngày cho 3 lần. Còn có sữa bò và trà, 337 đều rất thích uống, không hề phát sinh tình huống bài xích. Mà tất cả những thí nghiệm này, Phổ Sầm Tư không ghi chép lại bất cứ chi tiết nào. Bắt đầu từ ngày hắn tiêu hủy tư liệu của 337, cho đến khi 337 chết, những bí mật này sẽ không bị phơi bày. Hiện giờ, 337 là vật thí nghiệm của riêng Phổ Sầm Tư. Nước ấm xối lên chiếc gáy mượt mà, lại lướt qua bả vai cường tráng, và bờ eo thon gầy. Mặc dù Phổ Sầm Tư thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, nhưng hắn có vóc người cường tráng, vừa nhìn đã biết hắn cũng không phải hạng tầm thường. Tiếng nước ào ào, đánh thức 337 đang ngâm mình trong nước lạnh, nó chậm rãi nâng râu lên, đúng lúc Phổ Sầm Tư ngửa cổ, để mặc cho dòng nước ấm xả xuống. Ít hầu nhấp nhô của hắn, 337 cảm thấy luồng nhiệt kia càng thêm rõ rệt. Phổ Sầm Tư cận hơn 3 độ, không quá cao, nhưng lúc này hắn không đeo kính, nên cũng không thấy được cái râu đang lặng lẽ thò ra của 337. 337 chưa từng thấy con người trần trụi, nó cảm thấy Phổ Sầm Tư cởi trần quyến rũ hơn Phổ Sầm Tư mặc quần áo rất nhiều. Như thể đang mời gọi nó lại gần. Phổ Sầm Tư tắm xong, khoác áo choàng, ra khỏi phòng tắm. Hắn không biết 337 ở bên cạnh đã nhìn trộm no mắt rồi. Phổ Sầm Tư đeo kính lên, sợi tóc rơi trên thái dương bị hơi nước mịt mờ làm ướt, hắn quay trở lại phòng tắm quan sát tình trạng của 337. Khi Phổ Sầm Tư bước ra khỏi bồn tắm, 337 đã giả vờ ngủ rồi. Phổ Sầm Tư cúi đầu, có giọt nước từ lọn tóc hắn rơi xuống cơ thể 337, khiến 337 giật mình suýt chút nữa nhảy lên làm lộ chuyện nó đang giả vờ ngủ. Giọt nước kia lành lạnh, nhưng nơi nó nhỏ xuống lại khiến 337 không hiểu vì sao cảm thấy nóng hổi. Nó không biết nguyên nhân là gì. Ở trong vũ trụ, ở trong phòng thí nghiệm, đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Dường như nó bị Phổ Sầm Tư hấp dẫn, tin vui cho các thím là bộ này có chút thịt nhé. Nhưng không có xúc tu Play-Doh từ bỏ đi cách chương.